Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, Anh Hoa Quốc hành trình 14. Chương dịch nghe xong Hideo Muranishi một phen về sau, nhịn không được nhìn thoáng qua giữ lấy kim sắc sóng lớn người máy nữ thư ký. Trong lòng tự nhủ, ngươi muốn cái đồ chơi này, ta cũng sớm đã nắm giữ. Hắn chỉ coi cái này Hideo Muranishi là một cái tới khôi hài, muốn nói khéo từ chối. Dù sao căn cứ Nguyệt Thần tra được tư liệu đến xem, hắn xí nghiệp quy mô cũng không phải là rất lớn, chỉ là nắm giữ một gian sinh sản cái ly cùng WAWA công xưởng mà thôi. Còn chưa có tư cách cùng Trương Dịch hợp tác. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, Trương Dịch trong lòng khẽ động. Vừa mới ngươi nói, Anh Hoa Quốc phần lớn người trẻ tuổi đều là chủ nghĩa độc thân đúng không? Hideo Muranishi liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, quốc gia chúng ta có đem gần một nửa người trẻ tuổi đều là lựa chọn độc thân. Còn có một nửa, cũng là tiềm ẩn cảm tình không thuận người. Cho nên Anh Hoa Quốc có vô cùng rộng khắp nhu cầu thị trường. Ngài không phải là muốn mở ra Anh Hoa Quốc thị trường sao? Tin tưởng ta, làm mô phỏng sinh vật người máy so còn lại sản nghiệp càng có làm đầu. Trương Dịch khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vẻ thâm thúy nụ cười. Hắn trong đầu cùng Tháng Thần tiến hành câu thông. Nguyệt Thần, cho ta điều một chút Anh Hoa Quốc độc thân dẫn. Tựa như chủ nhân, Anh Hoa Quốc độc thân dẫn vì 42%. Trong đó 30% người thuộc về trong bụng mẹ độc thân. Đồng thời ly hôn dẫn cao đến 45%, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái dạng này, thì vô cùng có ý tứ. Hắn nhìn vẻ mặt mong đợi Hideo Muranishi. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này cũng không phải là không thể được. Hideo Muranishi một mặt cuồng hỉ. Thật sao? Rất cảm tạ ngài. Vạn phần cảm tạ. Hắn thật sâu bái. Đầu đều nhanh cứ điểm tiến trong đũng quần đi. Kích động thân thể của hắn đều đang kịch liệt run rẩy. Trước mặt người kia thế nhưng là thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật đại lão Trương Dịch A. Nguyên bản hắn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút suy nghĩ tới. Không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng cùng hắn hợp tác. Cái này phần lớn là một kiện chuyện tốt a. Hợp tác với ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá không thể bằng vào chúng ta Thịnh Thế tập đoàn danh nghĩa. Đến lúc đó ta sẽ đăng ký một cái công ty nhỏ. Lấy cái kia công ty danh nghĩa hợp tác với ngươi. Dù sao chúng ta Thịnh Thế tập đoàn có thể không tiện lẫn vào đến xả thân sản nghiệp bên trong. Mặt khác, ta phải cùng ngươi nói một việc. Đó chính là chúng ta bán cho các ngươi sản phẩm. Không cho phép hướng Hoa Hạ bán. Nghe hiểu sao? Trương Dịch hết sức chăm chú đối Hideo Muranishi nói ra. Hideo Muranishi sửng sốt một chút. Lập tức nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Chỉ cần ngài đồng ý để cho ta tại Anh Hoa Quốc đại diện ngài sản phẩm liền tốt. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Như vậy, hợp tác càng nhanh. Làm cái gì mô phỏng sinh vật người máy sự tình, Trương Dịch cũng không có hứng thú. Nhưng là đối với để thiếu tử hóa nghiêm trọng Anh Hoa Quốc nhân khẩu vấn đề tăng lên, hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia mỹ mạo vô cùng người máy trợ thủ liền có thể biết. Bọn họ công xưởng mô phỏng sinh vật người máy kỹ thuật đã có bao nhiêu trước vào. Trương Dịch không chỉ muốn vì Anh Hoa Quốc thị trường cung cấp loại này chuyên môn dùng để làm bạn lữ người máy, hơn nữa còn sẽ dùng tâm làm đến tốt nhất cho những thứ này tử trạch nhóm hoàn mỹ nhất bạn lữ, để bọn hắn cả một đời đều cùng người máy sinh hoạt. Người nào cũng không muốn lấy đi kết hôn sinh con. Đến lúc đó, cho dù là có chút người ý thức được dạng này mục đích là cái gì, có thể ai có thể cự tuyệt hoàn mỹ tình nhân đâu. Cái này không so với cái kia con người sống sờ sờ. Những cái kia sẽ để bọn hắn sinh khí. Các loại vấn đề không ngừng nhân loại bạn lữ mạnh gấp trăm lần. Chỉ có loại sản phẩm này quảng bá ra, Anh Hoa Quốc khối này thổ địa bên trên, sớm muộn cũng có một ngày nhân loại sẽ từ từ biến mất. Toàn bộ bị người máy thay thế. Cho đến lúc đó, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ trở thành Trương Dịch địa bàn. hắn tại phía dưới một bàn cờ rất lớn. Cả cái người máy triển lãm một mực tiếp tục đến buổi tối. Trương Dịch khiến người ta đem cự thần binh dùng bình phong che chắn lên. Đợi đến hắn rời đi Anh Hoa Quốc thời điểm sẽ dùng thùng đựng hàng lại trở về. Nhưng là sự tình hôm nay đã cho hắn đánh một đợt cực kỳ tốt quảng cáo. Làm cho cả Anh Hoa Quốc người đều thấy được Thịnh Thế tập đoàn công nghệ kỹ thuật cường hãn. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Trương Dịch nhìn thoáng qua cùng hắn tới Sakata Monoko. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Phản Duộng Quân cùng một chỗ trở về bồi ta uống một chén đi. Ta hôm nay chuẩn bị tốt nhất rượu sâm banh. Sakata Monoko nghe vậy, lại ngay cả liền khoát tay cự tuyệt nói. À, không có ý tứ. Buổi tối hôm nay ta hẹn bằng hữu, thì không bồi ngài. Trương Dịch nghe vậy, trong ánh mắt lóe qua một vệt danh mãnh thần sắc. Ồ, xem ra mặt mũi của ta còn chưa đủ đại a. Người vị bằng hữu nào so ta đều càng có sức hấp dẫn thật sao? Sakata Monoko vội vàng gãi đầu một cái. Lúng túng nói. Không không không, ta vị bằng hữu nào là nữ? Ha ha, ngài hiểu được. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ a tương đương một tiếng. Thì ra là thế. Vậy ta thì không chậm trễ chuyện tốt của ngươi. Lần sau có cơ hội lại mời ngươi sang uống quầy rượu. Lần sau một lần. Sakata Monoko cười nói. Trương Dịch lập tức liền ngồi xe rời đi. Sakata Monoko nhìn lấy Trương Dịch xe đi xa. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn người bạn kia đã nói cho hắn biết. Gần nhất cách Trương Dịch xa một chút. Bởi vì phú sĩ lại không biết cái gì thời điểm liền sẽ hành động. Hắn cái này khâm phục báo buôn bán tiểu nhân vật. Tốt nhất vẫn là rời xa loại này vòng xoáy cho thỏa đáng. Trương Dịch lên xe về sau. Đối bên cạnh Lưu Tử Hào nói ra. Xem ra bọn họ dự định động thủ. Lưu Tử Hào hỏi. Ngài là làm sao nhìn ra được? Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Sakata Monoko bóng người. Hắn loại này tham tiền tiểu nhân vật. Chiếm tiện nghi liền lên. Ta mời hắn uống rượu. Đổi lại bình thường hắn khẳng định ước gì tới nhiều uống hai chén. Lần này vậy mà không đến. Người cảm thấy là bởi vì cái gì? Lưu Tử Hào bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nói đúng. Ánh mắt của hắn biến đến sắc bén lại. Theo bản năng đưa tay sờ sờ bên hông mình đen vấn đề. Ba chiếc xe nhanh chóng nhanh rời đi Akihabara. Hướng về đông dã ban đầu phương hướng chạy tới. Mà liền tại về biệt thự phải qua trên đường. Phú sĩ hội Shinji Makua đã mang theo 300 tên phú sĩ hội sát thủ tại phục kích. Vì hoàn thành đối Trương Dịch tất sát. Trong tay bọn họ mang theo đại lượng trang bị hạng nặng. Chỉ cần Trương Dịch đoàn xe của bọn hắn vừa xuất hiện. Trước tiên liền sẽ cho hắn đánh thành cái sáng. Sắc trời thăm thẳm. Buổi tối đó vô cùng đen thầm. Không có sao trời cùng trăng sáng. Phú sĩ hội 300 tên sát thủ ngay tại ven đường mai phục. Bỗng nhiên, từ đằng xa sáng lên đèn xe. Trương Dịch xe của bọn hắn trở về. Cái này phi thường tốt phân biệt. Bởi vì Trương Dịch ở nơi này vốn là so góc vắng vẻ. Huống chi cái kia Rolls Royce Silver Ghost cũng phá lệ dễ thấy. Đợi đến đội xe lái vào vòng vây của bọn hắn bên trong lúc. Shinji Makua lập tức đứng lên. Giống lớn một tiếng. Động thủ, lúc này, ngồi tại trong xe Trương Dịch vẫn là cùng trong nhà mặt các nữ nhân nói chuyện phiếm. Đột nhiên, liền nghe đến phía ngoài cửa xe đùng đùng không dứt tiếng vang. Trời mưa sao? Hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu. Khẽ cười nói, tại đêm tối bên trong, Rolls Royce Silver Ghost lóe ra liên miên hỏa quang. Tựa như là tay cầm pháo hoa đang lóe lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.